Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trừ phi là thiên tiên trận pháp thì mới bắt buộc hoàn hảo. Đằng Vĩnh Thanh nhíu mày. Thiên tiên trận pháp là trận pháp như thế nào? Lời vừa ra khỏi miệng, không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, hắn đang ngại ngùng. Ta đã lỡ lời, ấy à, ta không nên hỏi. Không sao, mấu chốt là tiên thiên bát quái, không phải chỉ nói đôi ba lời có thể hiểu. Khi nào có cơ hội, ta sẽ nói tỉ mỉ cho huynh. Diệp Thiếu Dương cười cười, chỉ về phía tiền phương. Hà Cơ ở đó, đến đó bắt nàng ta trước, những thứ khác tính sau. Du thuyền vừa lái vào vùng nước đen, toàn bộ thủy vực lập tức rung chuyển, sóng lớn cuồn cuộn, phô lên thanh thế. Cam Tín Văn mở tối đa motor nhưng vẫn không thắng được lực sóng. May mà còn có Tỷ Hưu Ấn và tượng Phật trấn áp trên du thuyền, không bị lay động quá lớn. Làm sao bây giờ? Lão Quách nãy giờ không hé răng chợt cuống cuồng hỏi. Chờ nàng hiện thân thôi, Diệp Thiếu Dương đáp. Nàng ta tạo ra động tĩnh lớn như vậy cũng phải bỏ ra không ít tu vi, cứ để nàng ta dùng hết tu vi chờ đuối sức, chúng ta sẽ răng lưới bắt. Lão Quách gật đầu, móc thuốc lá ra phân cho mấy người thôn dân hút. Một người trong đó rất khẩn trương nhìn Diệp Thiếu Dương. Đại Pháp Sư, tôi biết ngài bản lĩnh thông thiên, nhưng ngài nhất định phải đưa bọn tôi trở về an toàn đấy. Diệp Thiếu Dương cười nhàn nhạt. Đúng lúc này một con sóng động trời chìm xuống, thủy vực trở nên yên tĩnh không gì sánh bằng. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Sư huynh, chuẩn bị xong chưa? Những người còn lại chú ý, Hà Cơ chỉ còn một sinh lực cuối cùng. Các người không cần làm gì, chỉ cần giữ bánh lái cho tốt, không được để thuyền chìm. Hắn vừa nói xong, mấy người thôn dân lập tức chạy đến bánh lái, hợp sức cùng với Cam Tín Văn ôm lấy bánh lái. Chỉ nghe ầm một tiếng, du thuyền bị một vật gì đập mạnh. Một cơn sóng lớn hơn 10 mét trồm lên hất tung du thuyền. Những người bên ngoài trông thấy thì không nhịn được la hét ầm ĩ. Triều Tĩnh Như lấy hai tay che ngực, ngồi trên băng ghế run rẩy, không còn quan tâm đến điều gì, chỉ thầm niệm kinh thánh trong lòng, cầu cho Diệp Thiếu Dương bình an. Du thuyền bay cao hơn 10 mét rồi từ từ hạ xuống, cảm giác không trọng lực nhất thời làm mọi người buồn nôn, khó chịu. Chỉ nghe rắc một tiếng, du thuyền bỗng nứt thành hai mảnh, tuy nhiên nó chưa có chìm. Tất cả mọi người trên thuyền đều thất kinh. Đối diện với du thuyền là một con sóng cao vút, một con quái vật trồi lên mặt nước, vọt về phía bọn họ. Mọi người định thần nhìn, cả người quái vật màu đỏ như máu, đầu to, nửa người trên như một con cá với cái mồm rộng đến mang tai, lộ ra hai hàng, không, phải là bốn hàm răng, răng nanh, đen xì, mỗi hàm răng đều có hai hàng trên dưới, biểu tình dữ tợn đáng sợ. Nửa người dưới của nó cũng có vô số vật tựa như là xúc tu cắm vào thân. Bên trái thân là một cái xúc tu lớn nhất, thế nhưng bên phải lại thiếu đi một cái, cũng tương tự như vậy, tựa như nó bị vật gì đó cắt đứt. Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đây chính là hai cánh tay của quái vật mà bị mũi tên cắt đi một. Quái vật này lớn gấp mấy lần du thuyền, tách nước lao lên, miệng phun ra một luồng hắc khí về phía bọn họ. Không cần nói, ai cũng biết đây là chân thân của Hà Cơ, một sinh vật tựa như cá mà không phải là cá. Đằng Vĩnh Thanh lại một lần nữa cản Diệp Thiếu Dương xuất thủ trước, hai tay tạo thành chữ thập, nắm một chuỗi tràng hạt cao giọng niệm chú. Vô tướng pháp ấn, hư không bồ đề, phá! Hắn vung hai tay, ném chuỗi tràng hạt lên không trung. Chuỗi tràng hạt càng lúc càng lớn, tự nhiên chụp lấy đầu to lớn của Hà Cơ. Lập tức có vô số đạo kim quang bắn ra, hòa cùng với hắc khí. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, biết Đằng Vĩnh Thanh định khoe khoang Phật Pháp trước mặt mình, vậy chỉ khoanh tay đứng một bên, nhìn hắn biểu diễn. Đằng Vĩnh Thanh không ngừng niệm chú, chuỗi tràng hạt cũng không ngừng thắt lại đầu của Hà Cơ, định ép thân thể của Hà Cơ nhỏ lại. Thế nhưng Hà Cơ tình nguyện để cho chuỗi hạt cắm vào trong thịt, máu đen ứa ra chứ cũng không thu nhỏ. Nàng ta biết rõ, nếu cứ như vậy, nàng ta sẽ rơi vào cục diện bất lợi. Diệp Thiên Sư, xem ta thu phục đây. Đằng Vĩnh Thanh đắc ý mỉm cười, gia tăng tốc độ niệm chú, lần tràng hạt. Kim quang càng lúc càng lún sâu, khiến cho đầu Hà Cơ liên tục bắn ra những tia máu. Hà Cơ ngẩng đầu, gào thét. Tu vi trong thân thể chợt bộc phát, chỉ nghe bùm một tiếng, chuỗi hạt trên đầu lập tức nổ tung. Chương 204, thu quỷ phó. Đằng Vĩnh Thanh kinh ngạc đến ngây người, Hắn không ngờ nãy giờ Hà Cơ liên tục chiến đấu lại bị thương mà tu vi còn mạnh như vậy. Hắn đỏ mặt nhìn Diệp Thiếu Dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net